Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2517, chương 2540, muốn phản đánh. Trường Không Vô Kỵ chơi đùa rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời bên trong, hắn đều muốn gia nhập đến đạo không trong trận doanh, cùng đi tấn công bắt lại Lucifer rồi. Hắn chuyện này nếu là được, chính mình vẫn không thể chết cười. Mấy cái này đại lão cũng có ý tứ, bị chính mình hư hoảng không giao ra đồ vật, lừa gạt lâu như vậy. Thực ra cái cũng khó trách, dù sao này Ngọc Điệp, quan hệ đến toàn bộ vũ trụ là ai khống chế. Một khi muốn tranh đoạt lên thời điểm, luôn là sẽ mất đi một chút xíu thời gian nghỉ việc mà thôi. Nói thật ra, Trường Không Vô Kỵ là thực sự hy vọng bọn họ đánh. Vậy mình là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, không có bất kỳ nguy hiểm có thể nói. Đáng tiếc ở nơi này cuối cùng, Giang Trường Thiên chen miệng vào, hắn nói có vấn đề. Sau đó ở mấy vị khác nhìn kỹ giữa, xoay người phong tỏa Trường Không Vô Kỵ nói: "Thần Hữu, ngươi thật là có ngươi, ngón này khích bác ly gián là thực sự lợi hại, nếu như thật để cho ngươi thành, ngươi không trả nổi hạ nhập địa mà vô địch. Đạo không đám người chung vào một chỗ cũng đúng ngươi không có gì uy hiếp a. Ta ngược lại thật ra hoài nghi ngươi cho thâu thiên công pháp đều là giả, có phải hay không là?" Khích bác ly gián lời như vậy vừa nói ra khỏi miệng, Lucifer bọn người sinh lòng cảnh giác, mới vừa rồi còn đấu hỏa nhiệt, cần phải hoàn toàn vạch mặt bọn họ. Tất cả đều giả bộ chuyện gì đều không phát sinh, đem chú ý điểm lại lần nữa trở lại trên người Trường Không Vô Kỵ tới. Bị bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm, Vô Kỵ ngược lại không sợ hãi a, chỉ là nhún vai làm bộ như không quản lý mình sự tình nói. Nơi nào có cái gì khích bác ly gián à? Ta là thật lòng muốn thoái ẩn, ta không thể nào không vì mình người nhà cân nhắc a. Còn có cáp, ta cũng không cho giả công pháp. Không tin các ngươi nhìn, thâu thiên hồn đạo có phải hay không là càng ngày càng cường đại. Hắn đã chính thức tu hành thành công, ở đâu là cái gì hại người đồ vật. Theo Trường Không Vô Kỵ giải thích, mọi người đều nhìn về thâu thiên. Lúc này thâu thiên trạng thái cực kỳ thần bí quỷ dị, thân thể của hắn dường như muốn linh hồn hóa. Còn có suốt thập đạo khí một dạng xuất hiện ở hắn quanh người, phảng phất đều là hắn linh hồn thể, mà một ít linh hồn thể cũng ở đây hướng hình người thái phát triển, phảng phất hết thảy đều thuận buồm xuôi gió tựa như. Trong lòng duy trì nghi ngờ trạng thái, đạo không sẽ xoay người lại, nhìn một chút Lucifer rồi nói ra: "Giữa chúng ta vấn đề, sau này tại giải quyết, trước mắt còn là nói nói." Trường Không Vô Kỵ lại nói: "Hắn quả thật có khích bác ly gián hiểm nghi, không sai. Cứ việc thâu thiên có công pháp chính thường tu hành khả năng, vậy cũng không tin được, ai biết phía sau phát triển như thế nào, ta không tin được ngươi." Lucifer dứt khoát bày tỏ nghi vấn, hạch tâm điểm lần nữa trở lại trên người Trường Không Vô Kỵ, lần nữa nhún vai một cái. Vô Kỵ làm ra một bộ rất là bất đắc dĩ biểu tình tới. Hắn không có quản Lucifer, mà là nhìn đạo không nói: "Thần Hữu, chúng ta đều là ngoại lai thế giới nhân, ta là thật lòng muốn đem đồ vật cho ngươi hoặc là Giang Trường Thiên a. Ngươi rốt cuộc ở nhà hoài nghi ta cái gì nha? Ừ, ngươi không phải nói ta là ngươi cừu nhân sao?" Đạo không nghi ngờ tới, Trường Không Vô Kỵ phảng phất xuất hiện cự đại sơ hở, mà lại nói Giang Trường Thiên. Hắn lúc này một cái đứng ở trước người Trường Không Vô Kỵ cách đó không xa, chỉ Trường Không Vô Kỵ nói: "Vô Kỵ, ngươi thật là có ngươi, đủ loại mà nói cũng tùy ngươi nói, trêu chọc ta môn xoay quanh, ngươi nếu muốn cho mà nói, mới vừa rồi tại sao ta đều bắt được, ngươi còn không buông tay, ngươi rõ ràng là không muốn cho a." "Không có, không có, tuyệt đối không có, chỉ là hai món đồ này, yêu cầu bí thuật lĩnh ngộ mới có thể sử dụng. Ngươi không mang được có lẽ là bình thường. Ta phải dạy ngươi một ít gì đó mới được phải không? Đến đến, bây giờ ngươi tới thử lại lần nữa. Trường Không Vô Kỵ mặt đầy hiền hòa, đem hai đại ngọc đĩa lần nữa cao dơ lên. Không được, Lucy tại chỗ ngăn cản, tương đương Trường Không Vô Kỵ phải đóng đi ra cho Giang Trường Thiên. Sự tình, bọn họ là vĩnh viễn cũng không thể đồng ý cùng cho phép. Cầm chính là, cho ta, đạo không lần nữa kiềm chế rồi Lucifer. Hắn biểu thị Giang Trường Thiên có thể cầm, thậm chí chính hắn đều muốn cầm. Đáng tiếc, Lucifer không để cho, tự mình tới tương trở ngăn cản. Trường Không Vô Kỵ nhìn buồn cười a, hắn thậm chí dùng chính mình linh thần ý chí tụ thành một đoàn đi ra, phảng phất là hai đại ngọc đĩa thao túng thủ pháp ngay tại trong đó. Trong tay tiếp tục câu, hắn đã tiếp tục cam dỗ tình nói, tới nha, tới bắt nha, bên kia, Giang Trường Thiên, Lucifer, đạo không các loại mấy người trợ thủ đều đã đan vào với nhau. Ai cũng không có thể thật xít tới gần. Vài người hai mắt nhìn nhau thời điểm, đều có một ít ánh lửa bắn ra bốn phía cảm giác. Nhưng, trong nháy mắt rất nhanh trong thời gian, vài người đều biến mất chiến đấu ý tứ. Thậm chí còn rối rít toát ra nụ cười đến. Nơi nào còn có cái gì muốn tranh đấu ý tứ? Nhìn một cái bọn họ cái biểu tình này, trong lòng Trường Không Vô Kỵ minh bạch. Này chỉ sợ là căn bản sẽ không với chính mình bộ sách võ thuật theo đi xuống. Trong lúc nhất thời bên trong, hắn cũng hai tay một cái hồi động, đem hai đại ngọc đĩa cũng thu vào. Nhìn đối diện vài người kiểu khác ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ đưa tay sờ một cái cằm rồi nói ra. Thế nào, mấy người các ngươi, có phải hay không là có ý nghĩ gì mới? Nếu không, đồng thời vây công ta. Đại không là cái gì cũng không cho các ngươi, chính là chống được tử ta cũng sẽ không đầu hàng. Nghe được Trường Không Vô Kỵ mà nói, đạo không cười, hắn mặt đầy hiền hòa, khoát khoát tay nói, ngươi cũng dự định thoái ẩn, mấy người chúng ta cần gì phải với ngươi liều mạng tranh đấu. Dù sao thực lực của ngươi lợi hại như vậy, chúng ta không có cái kia cần phải, đúng vậy. Chúng ta không có đánh nhau với ngươi ý tứ, nhưng mà, cụ thể phân chia như thế nào hai đại ngọc đĩa? Chúng ta dự định như vậy, ngươi đem hai đại ngọc đĩa, đặt ở mảnh này trong hư không cho giỏi, sau đó ngươi liền có thể đi. Như thế nào? Lucifer mím môi, đối Trường Không Vô Kỵ đề nghị. Như vậy à? Trường Không Vô Kỵ cau mày. Không được sao? Lucifer làm xong chuẩn bị chiến đấu rồi đã. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu liên tục nói. Không phải là không thể. Chỉ là không lẽ cho ta tới chọn sao? Ta không thích ngươi a. Ta thích Giang Trường Thiên. Vậy thì đa tạ Vô Kỵ yêu ái. Ta cũng đồng ý Lucifer cách nói. Xin mời. Giang Trường Thiên cự tuyệt Trường Không Vô Kỵ hảo ý. Ngạch. Vậy. Kia. Trường Không Vô Kỵ có một chút xíu u buồn biểu tình. Lucifer đám người lần nữa cầm lên binh khí nhắm ngay Trường Không Vô Kỵ. Cũng định đánh rồi, bọn họ quả nhiên không có dự liệu sai. Trường Không Vô Kỵ vẫn là không muốn giao ra. Nếu như đổi lại là chính mình khẳng định cũng là như vậy. Nơi này ý tứ cũng tương đối rõ ràng. Ngươi nếu không phải lấy ra, vậy thì liên quan. Chờ đến thâu thiên người hoàn thành, ngươi Trường Không Vô Kỵ tử, ngươi cả nhà cũng sống không được. Tựa hồ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai tay Trường Không Vô Kỵ nâng hai đại ngọc đĩa còn có chính mình kia một luồng thần niệm. Hướng trung gian hư không nhẹ nhàng thả đi qua. Lucifer đám người con mắt cũng sáng. Cái này thì muốn bắt đầu tranh đoạt chiến rồi sao? Có thể vừa lúc đó. Trong cao không thâu thiên, phát ra, a hét thảm một tiếng. Theo sát, Trường Không Vô Kỵ biến mất tại chỗ không thấy. Tệ hại, công pháp cũng là giả. Hồi, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.